Vũ Vương, chương 435, không gian phong ấn, 1, góc truyện audio.com, không nhịn được ánh mắt 5 người Toán Mộ Hàn đều rơi vào trên người Lệ Thu Thủy. Nhưng mà hiện tại ông ta tựa hồ cũng không có ý định giải thích. Chỉ là nhìn lẳng lặng 5 bóng người bên trong Bạch Liên Ấn bị cánh hoa bao vây chùm kín lại. Trận đại chiến 6.000 năm trước xem ra đã trải qua thời gian không ngắn. Nhưng mà thời gian tiếp thu lần đại chiến kia lại quá ngắn, không được nửa phần khắc thì 5 người liền đã tỉnh dậy. Và ở phía trước Mộ Hàn, đám người Tiêu Tố Ảnh cũng là như thế. Vào lúc thức tỉnh, trong ánh mắt cũng có nỗi khiếp sợ khó có thể che giấu. Một lát sau, lại là 5 người thay đổi đi tới. Chỉ sau vài phần 10 canh giờ tất cả 50 vị tu sĩ của Tứ Đại Thiên Tông liền đều đến bên trong Bạch Liên Ấn tiếp thu một lượt. Tâm thần của mọi người tựa hồ đều vẫn còn đắm chìm trong phiên đại chiến trời long đất lở kia. Bên trong Hắc Ma Điện đúng là thật lâu không có âm thanh, cuối cùng vẫn là Lệ Thu Thủy dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng. Các vị thiết nghĩ đã biết rõ, Lệ Thu Thủy hai tròng mắt như điện mà đảo qua mọi người. Hắc Ma Thần Thú cùng với một đàn thú thuộc hạ là trốn từ Pháp La Thiên Vực. Chúng gây nên việc hơn 10 vạn tu sĩ chết oan chết uổng. Để mà phong ấn bọn chúng, giới tu sĩ Thái Huyền Thiên Vực chúng ta cũng đã nỗ lực trả giá rất lớn. Nhất là khi phong ấn Hắc Ma Thần Thú thì mặc dù 12 vị tiền bối đều mang theo đô thiên linh trụ lấy thiên mạch chi lực ngưng tụ luyện ra mà thành. Chúng có thể chống đỡ công kích của Hắc Ma Thần Thú, nhưng vẫn cần thiêu đốt linh hồn mới có thể dẫn động thiên mạch chi lực trong đó. Cuối cùng, bọn họ mặc dù đã phong ấn Hắc Ma Thần Thú, nhưng cũng đã có 10 vị tiền bối hồn phi phách tán. Chỉ có 2 vị tiền bối cổ thần âm Vô Cực Thiên Tông ta và Quý Thiên Tâm Thần Tiêu Thiên Tông giữ được tính mạng, nhưng cũng đều đã bị thương nặng. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này mới hiểu được vì sao lại có nhiều người thổ huyết hôn mê như vậy. Vừa nghĩ tới vì phong ấn kia Hắc Ma Thần Thú, lại có 10 vị cường giả siêu cấp phải dốc sinh mệnh để trả giá, trong lòng mọi người đều là thổn thức không thôi. Về phần nguyên nhân đám người cổ thần âm không hề giết chết Hắc Ma Thần Thú thì Lệ Thu Thủy không hề nói tới, hay là ngay cả chính ông ta cũng không biết. Hồi đó, các vị tiền bối vì dẫn động thiên mạch chi lực nên mới phong ấn được Hắc Ma Thần Thú. Mà cũng có chỗ tai hại. Lệ Thu Thủy thần sắc nghiêm trang, thiên mạch biến đổi thất thường, cũng không cố định ở một chỗ. Hồi đó khi phong ấn Hắc Ma Thần Thú thì thiên mạch của Thái Huyền Thiên Vực vừa lúc đi qua nơi này, các vị tiền bối lúc này mới một lượt liền thành công. Nhưng mà chỉ qua mấy chục năm, thiên mạch đã có xu hướng di chuyển vị trí của nó. Mà phong ấn này nối thông cùng thiên mạch, lúc thiên mạch gần thì phong ấn vô cùng vững chắc, không cần lo Hắc Ma Thần Thú chạy thoát. Nhưng mà nếu như nó cách thiên mạch khá xa, phong ấn sẽ cực không ổn định. Nếu muốn phán đoán ra vị trí thiên mạch thì khó khăn vô cùng. Cho nên mấy ngàn năm qua tu sĩ Tứ Đại Thiên Tông chưa từng lãng phí thời gian đi tìm thiên mạch mà là biến việc 50 năm gia cố phong ấn một lần trở thành lệ thường. Với các Hắc Ma Điện khác việc gia cố phong ấn lại là có chút đơn giản. Nhưng phong ấn ở chỗ này lại cực kỳ đặc thù, nếu muốn gia cố, phải tiến vào bên trong không gian phong ấn do Bạch Liên Ấn và góc truyện audio.com, 12 cây cột đô thiên linh trụ để ngưng tụ mà thành. Sau đó, lão phu cùng thất vị trưởng lão còn có 5 vị đệ tử Vạn Lưu Cảnh sẽ khởi động không gian phong ấn. Sau khi các vị vào trong đó, tìm được ngọn nguồn phong ấn thì đưa chân nguyên toàn thân vào trong đó, là có thể trở lại Hắc Ma Điện này. Trên khuôn mặt Lệ Thu Thủy hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bên trong không gian phong ấn tuyệt không có nguy hiểm, nhưng phải tìm được ngọn nguồn của nó thì lại không phải dễ dàng. Đó cũng là một lần khảo nghiệm đối với các vị. 4 vị tông chủ đã hứa hẹn 10 người đi ra trước tiên sẽ thu được cơ hội tu luyện công pháp chấn phái của mỗi tông phái. Công pháp chấn phái, Lệ Thu Thủy vừa dứt lời, trong đám người lập tức ồ lên một trận âm thanh. Đệ tử Tứ Tông ở đây, không có một người nào là không biết công pháp chấn phái của Tứ Tông. Thần Tiêu Thiên Tông có Thần Tiêu Ngự Kiếm Thuật, Vô Cực Thiên Tông là Vô Cực Ngọc Điển, Vũ Long Thiên Tông đích thị là Vũ Hóa Chân Kinh và Linh Bảo Thiên Tông liền là Thiên Bảo Kim Sách. Đó tuyệt đối là những công pháp võ đạo mạnh nhất Thái Huyền Thiên Vực. 4 loại công pháp này, mỗi chủng đều là siêu phẩm. Mọi người hoàn toàn không hề nghĩ tới đây để gia cố phong ấn, mà lại sẽ có phần thưởng như vậy. Lập tức mọi người đều là sắc mặt phấn chấn, hoàn toàn đúng là bộ dáng nóng lòng muốn thử. Mộ Hàn cũng đồng dạng rất là ngoài ý muốn. Siêu phẩm công pháp, về mức độ hiếm là tại Thái Huyền Thiên Vực thế giới tuyệt đối xa vượt xa so với đạo khí siêu phẩm. Cho tới bây giờ, hắn thu được số đạo khí siêu phẩm đã có không ít. Như Động Huyền Thiên Hồn Thai của Động Huyền Thượng Nhân, Bá Vương Điện của Phong Lưu Vân, Vô Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích và Huyền Vũ Bội từ Cơ Vân Thiền. Nhưng mà, siêu phẩm công pháp này chỉ có vũ hóa chân kinh từ chỗ Cơ Vân Yên mà có được. Hơn nữa, vẫn còn chỉ là đệ nhất thiên. Có thể nghĩ, siêu phẩm công pháp ở Thái Huyền Thiên Vực quý giá đến đâu. Các vị, các ngươi đã chuẩn bị tốt. Lệ Thu Thủy lại cười hỏi lần nữa. Chuẩn bị tốt, không ít tu sĩ đều không thể chờ đợi được mà bắt đầu hô lớn. Tiến vào không gian phong ấn tìm kiếm ngọn nguồn phong ấn, cái này đâu phải có thể sánh bằng Thiên Tông Võ Hội. Tại Thiên Tông Võ Hội mà muốn lọt được vào 10 người đứng đầu, vận may và thực lực thiếu một thứ cũng không được. Mà ở chỗ này, thực lực thuộc vào hàng thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là vận số. Tu sĩ cảnh giới Mệnh Tuyền và tu sĩ Vạn Lưu cảnh có cơ hội lớn như nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người hơi bị xúc động. Rất tốt, Lệ Thu Thủy hơi gật đầu, rồi quát, Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Thiền, Hoa Hải, Cố Liên Thành, khởi động Đô Thiên Linh Trụ, Văn Nhân Tinh Nhược, khởi động Bạch Liên Ấn. Năm người được Lệ Thu Thủy bật thốt lên đọc tên lập tức bắt đầu hành động. Bóng dáng bọn bốn người Tiêu Tố Ảnh liên tục lóe ra chia nhau đi tới một cây Đô Thiên Linh Trụ ở ngay bên cạnh. Văn Nhân Tinh Nhược thì ngồi xếp bằng bên trong Bạch Liên Ấn. Cơ hồ đồng thời, Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc cùng 8 vị trưởng lão Tứ Tông cũng bay xuống bên cạnh mỗi cột trụ lớn. Lệ Thu Thủy ra lệnh một tiếng, 13 người cơ hồ đồng thời động thủ. Cách trương.